Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Itachi lựa chọn. Kakashi về tới Hatake gia đình. Hơn một năm không có ở. Nơi này khắp nơi đều là tro bụi. Xem ra hôm nay có công việc. Kakashi sờ lên tóc của mình. Có chút bất đắc dĩ. Làm vệ sinh cái gì? Thật sự là một chuyện phiền phức. Phiền phức về phiền phức. Kakashi vẫn là bận bịu sống lại. Tại ảnh phân thân trợ giúp phía dưới. Kakashi rất nhanh liền thu thập xong phòng. Hatake gia đình đồ vật cũng không nhiều. Cho nên thu thập không hề tốn sức. Sáng sớm hôm sau, Kakashi liền đi tới ám bộ căn cứ. Hơn một năm không đến. Kakashi thật đúng là có chút hoài niệm. Kakashi tới có chút sớm. Thứ sáu ban thành viên còn không có tới. Kakashi cũng không có để ý. Chi kỷ ải đổi xong ám bộ phục sức. Sờ lên mình cánh tay trái ám bộ ấn ký. Khẽ thở dài một tiếng. Trở về a, đúng lúc này. Cửa một tiếng cọt kẹt. Mở. Người tới toàn thân áo đen. Trên mặt mũi kẹp hai bên có thật sâu pháp lệnh văn. Uchiha Itachi. Nha. Itachi. Đã lâu không gặp. Kakashi cười lên tiếng chào hỏi. Mà Itachi lại là sửng sốt một chút. Kakashi tiền bối. Ngươi trở về lúc nào? Hôm qua. Kakashi nhìn xem Itachi. Cảm giác được bây giờ Itachi trở nên càng thêm hờ hững. Cái này thời gian hơn một năm. Xem ra Itachi áp lực rất lớn a. Itachi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Thôn cùng Uchiha ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nặng. Itachi nhẹ gật đầu. Không có phản bác. Lời này cùng người khác có lẽ không thể nói. Nhưng là đối với Kakashi. Itachi vẫn tin tưởng. Không vì cái gì khác. Chỉ bằng Kakashi có thể vì Shisui cùng Danzo trở mặt, cũng đủ để chứng minh Kakashi là đứng tại phía bên mình. Vỗ vỗ Itachi bả vai, Kakashi cười nói, yên tâm đi, ta lần này trở về, vấn đề đều sẽ giải quyết. Itachi hơi hơi kinh ngạc, nhìn xem uốn lên nguyệt nha mắt Kakashi, không khỏi vì đó sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Kakashi tiền bối. Ý của ngươi là, Itachi đang muốn hỏi, chỉ gặp cửa phòng lần nữa bị mở ra, tiến đến 2-3 cá nhân, gặp có người đến, Itachi đương nhiên sẽ không hỏi lại. Kakashi tại Itachi bên tai nhỏ giọng nói ra, không giờ tối, hẻm núi nơi đó gặp, Itachi nghe vậy khẽ gật đầu, hiện tại xác thực không thích hợp nói những thứ này, người tiến vào trông thấy Kakashi cũng là sửng sốt một chút. Kakashi tiền bối, nha, là thiên tàng cùng Yugao a. Đã lâu không gặp, Kakashi cười híp mắt chào hỏi, để cho người ta như mộc xuân phong. Kakashi tiền bối, ngươi trở về lúc nào a? Thiên tàng hưng phấn mà hỏi thăm. A, hôm qua trở về, hôm nay liền bị đệ tam đại nhân gọi tới ám bộ làm việc. Ai, thật sự là lao lực mệnh a, tiền bối thật là... Âm thầm đi hơn một năm, chúng ta nhiệm vụ lập tức liền nặng rất nhiều a, Yugao làm bộ phàn nàn nói. Thật có lỗi, vất vả, vị này là, nhìn xem Yugao cùng thiên tàng bên cạnh còn có một cái khuôn mặt xa lạ. Hẳn là mình rời đi về sau mới gia nhập ám bộ mới đúng. Yugao nghe vậy lập tức nói ra, tiền bối, thật sự là Gekko Hayate. Người đi về sau mới gia nhập thứ 6 ban. Gekko Hayate đeo một cây trường đao. Có rất nặng mắt quầng thâm. Thỉnh thoảng ho khan. Người tốt. Kakashi tiền bối. Ta là Gekko Hayate. Rất vinh hạnh gia nhập ngươi thứ 6 ban. Gekko Hayate nhìn xem Kakashi ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ám bộ bên trong. Kakashi chi danh đại biểu ý nghĩa Gekko Hayate rất tinh tường. Chính là bởi vì tinh tường, cho nên mới ngưỡng mộ. Lúc trước có thể gia nhập thứ 6 ban, cũng là Gekko Hayate biết thứ 6 ban là Kakashi sở thuộc trực hệ bộ môn. Bằng không, hắn cũng chưa chắc chọn thứ 6 ban. Trọng yếu nhất chính là, Gekko Hayate am hiểu Konoha lưu kiếm thuật, mà Konoha bên trong, đao thuật tốt nhất, chính là Kakashi. Tóm lại tất cả nguyên nhân. Gekko Hayate đối Kakashi liền chỉ có sùng bái chi tình. Kakashi thấy thế hơi hơi kinh ngạc. Gekko Hayate sao? Chết tại Baki trong tay thằng xui xẻo. Ha ha, đã gia nhập thứ 6 ban liền cố gắng lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là luyện tập đao thuật. Có rảnh chúng ta luận bàn một chút. Gekko Hayate sắc mặt vui mừng. Kakashi nói là luận bàn, nhưng là giữa hai người chênh lệch khẳng định là Kakashi chỉ đạo chính mình. Nghĩ đến nơi này, Gekko Hayate tự nhiên là 10 phần mừng rỡ. Đa tạ tiền bối. Tốt, mọi người thay xong trang phục chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ đi thôi. Rõ, nói là chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là gần nhất Konoha thật sự là an tĩnh quá phận. Cho nên ám bộ cũng chỉ là một chút tuần tra nhiệm vụ thôi. Kakashi nhàm chán ngồi tại trên nóc nhà, lẩm bẩm nói, rất lâu không có làm loại chuyện này. Thật đúng là có chút không quen a. Kakashi lười biếng nằm tại nóc phòng phơi nắng. Hắn phụ trách khối khu vực này cũng không lớn. Cho dù là nằm, Kakashi cũng có thể tinh tường địa biết nơi này xảy ra chuyện gì. A, kia là, Kakashi một cái giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy cách đó không xa có hai người đi tới. Chính là Itachi cùng Sasuke. Itachi nhiệm vụ làm xong. Thật đúng là nhanh a. Cũng không biết bây giờ Itachi thực lực đến một bước nào. Mangekyo Sharingan hẳn là tại coi là Shisui thời điểm chết liền mở ra. Không biết hắn có thể sử dụng tới trình độ nào. Thật đúng là chờ mong a, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Kakashi có chút chờ mong buổi tối gặp mặt. Đêm lạnh như nước, Itachi lặng lẽ trong phòng đi ra. Lách mình rời đi Uchiha nhất tộc trụ sở. Mà ngay tại Itachi rời đi một nháy mắt, nằm tại gian phòng của mình Uchiha Fugaku bỗng nhiên mở mắt. Hướng phía Itachi rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó cũng không có đứng dậy. Tiếp tục nhắm mắt lại. Tựa hồ lại ngủ đi qua. Itachi một đường đi nhanh. Lách qua tất cả trực ban ám bộ. Rất nhanh, liền đi tới hẻm núi chỗ. Từ xa nhìn lại, Kakashi thân ảnh cũng đã tại kia hẻm núi bên. Itachi ngừng bước chân, cung kính nói ra, Kakashi tiền bối. Kakashi quay đầu, cười nói, Itachi, người đã đến a, rất đúng giờ, vừa vặn không điểm, không biết tiền bối gọi ta đến nơi này có chuyện gì. Itachi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kakashi cũng không có nhiều nói nhảm. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết, Danzo đối Uchiha tâm tư, tuyệt đối sẽ không để Uchiha tiếp tục tồn tại hạ đi. Itachi tay phải siết chặt, hiển nhiên đối sự thật này có hiểu biết. Ngươi định làm gì? Itachi nhìn thẳng Kakashi ánh mắt, thần sắc có chút dãy dụa. Kakashi khẽ thở dài, nói ra, xem ra ngươi làm ra một cái cũng không khá lắm quyết định. Itachi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi tiền bối, nếu quả như thật phát sinh sau cùng cục diện, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố Sasuke. Itachi nói ra mình tố cầu, hiển nhưng đã cùng Danzo đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Nhìn trước mắt cái này 13 tuổi thiếu niên, Kakashi hơi xúc động, trên người hắn lưng đeo đồ vật, muốn so với mình càng thêm nặng nề. Không, Itachi, sự tình còn không có đến một bước này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.